mây sâu giăng kín lối, nghe em xa mịt mù, em có còn trở lại khóc trong vòng tay anh. Như một thời u ám, thương tình mình mong manh, em có còn trở lại tìm chốn cô muộn phiền, thương bước về mưa đổ trong đêm dài triền miên. Em có còn trở lại gối trên cánh thương nhau, nét mực nhòa ân ái khóc từng kỷ niệm đau. Em có còn trở lại mùa thu rồi mùa đông, trên cành cây băng giá đau cơn đau tận cùng. Em có còn trở lại lối đi về hôm qua, bên mảnh đời u tối, bên người tình phong ba. Lúc cuối chiều mưa.